lòng em như cắt bụi. Chương 14, góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thiên ở trong khoảnh khắc đó cả người đều cứng đờ ra. Hắn nắm lấy cổ áo của bác sĩ. Không phải là Thiệu Thanh Hòa. Tôi không phải kêu ngươi cứu Thiệu Thanh Hòa sao? Bác sĩ bị động tác của hắn làm sợ tới mức cả người đều tâm trí ngu muội. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Ngài không phải đã nói, Thiệu tiểu thư chỉ có quý cô Thiệu Thanh Duyệt một người sao? Cố Cảnh Thiên chậm rãi buông tay của hắn xuống. Đúng, hắn là đưa ra mệnh lệnh. Chỉ có Thiệu Thanh Duyệt một người mới có tư cách là Thiệu đại tiểu thư. Hắn một mực đều yêu Thiệu Thanh Duyệt dịu dàng tốt bụng ấy. Một mực căm hận Thiệu Thanh Hòa mặt dày mày dạn a, vì vậy. Những lời cô ấy vừa mới nói nhất định đều là giả dối. Cô ấy chính là muốn cho mình hổ thẹn. Hắn là Cố Cảnh Thiên. Bất kể hắn làm cái gì hắn đều sẽ không hối hận. Hắn một lần lại một lần tự nói với bản thân mình. Cô ấy nếu như chết rồi, là cô ấy đáng đời. Hắn cố chấp giữ lại cũng không giữ được một mạng người thiệt tình muốn chết. Đặc trợ lý nắm thật chặt nắm tay. Hắn cũng không biết vì sao hắn trong lúc này lại có chút ít không đành lòng nói ra miệng. Hắn cho tới nay, đều cho rằng Tổng Giám Đốc yêu quý cô Thanh Duyệt. Thế nhưng là, Tổng Giám Đốc, quý cô Thiệu Thanh Hòa, đã tử vong ngay tại chỗ vào lúc 03 giờ 15 phút ngày 8 tháng 5 năm 2018. Bên tai của hắn dường như vang lên một đường sấm sét. Chấn động hắn thật lâu cũng không tỉnh táo lại được. Khẳng định, là đã chết thật sao? Cũng không biết, lúc cô ấy chết, có đau hay không? Trợ lý nhìn khuôn mặt không có một chút máu nào của Tổng Giám Đốc. Cũng muốn an ủi hắn nói. Cô ấy rất bình thản mà rời đi. Không có bất kỳ đau đớn nào. Nhưng hắn vừa nghĩ tới cái thi thể toàn là máu. Rơi tơi tan tành kia. Hắn cuối cùng là cái gì cũng nói không nên lời. Cố Cảnh Thiên bỗng nhiên cười một tiếng. Cô ấy sao mà biết sợ đau. Sống sờ sờ mà đâm bản mình 5 nhát dao. Mỗi một nhát dao đều đâm rất hung hãn. Tổng Giám Đốc, thi thể đã ở trong phòng chứa thi thể rồi. Có muốn đi xem một chút không? Thật lâu, Cố Cảnh Thiên mới xoay người lại. Cô ấy thật sự đã chết rồi. Cái thế giới này không còn người thích hắn như thế này nữa rồi. Không cần, cô ấy với tôi không có quan hệ. Chúng ta về đi, ngươi kêu người an táng cô ấy thật tốt. Cô ấy thích gì? Hắn hình như cái gì cũng nói không nên lời. Bây giờ cái gì đều cùng hắn không quan hệ rồi. Nhưng vì sao hắn bước không ra bước chân? Cả người như bị hút ngay ở tại chỗ. Giờ phút này, lòng của hắn từng đợt đau nhức ban đêm. Đồng hồ đã chỉ hướng 3 giờ rưỡi sáng. Nhưng Cố Cảnh Thiên vẫn không có chút buồn ngủ nào. Vừa nhắm mắt lại liền là nụ cười thê thảm tuyệt đẹp của Thiệu Thanh Hòa. Hắn là một người luôn luôn không tin mình đã làm sai. Vì vậy hắn không dám đi điều tra những lời chỉ trích từ trong miệng của Thiệu Thanh Hòa đã nói với hắn nhiều lần. Nếu như cô ấy chưa từng nói dối, vậy hắn phải trả như thế nào? Lấy cái gì mới có thể trả lại cho cô ấy? Cô ấy thật tàn nhẫn. 5 nhát dao của cô ấy lại không phải là không đâm vào trên người của mình. Quãng đời còn lại của hắn phải làm thế nào mới có thể quên được cô ấy? Rút cuộc cũng không quên được nữa à, Cố Cảnh Thiên đứng trước cửa sổ sát sàn. Chờ đợi bình minh đến, chờ cái gọi là chân tướng đến, nhưng sau chân tướng vẫn luôn sẽ đến, chỉ là đến quá trễ thôi. Sáng sớm 6 giờ 15 phút, một tin nhắn đến điện thoại di động của hắn, đó là hắn suốt đêm tìm người ở Mỹ làm xét nghiệm di truyền. Phía trên rõ ràng ghi kết luận của xét nghiệm là Cố Cảnh Thiên. Cha, là cha đẻ của Cố Hy. Con, với chỉ số tương đối là 99. 99, hắn đột nhiên liền cười lên. Nước mắt vô ý mà rơi xuống. Rơi trên màn hình của điện thoại di động. Hắn sớm nên nghĩ ra. Người phụ nữ yêu hắn như mạng. Làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với hắn được. Cách chương.